Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 743, nguồn năng lượng mới đại hội. 7 chương cầu nguyệt phiếu. Ai ai, gặp Giang Bác ra vẻ muốn đi. Cúc Tiểu Nháo vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn, tức giận nói: "Ngươi có thể khác trêu đùa ta đến sao? Biết rõ ta tìm ngươi làm gì, ngươi cũng chớ giả bộ được không?" Nói, Cúc Tiểu Nháo lại đột nhiên hất cằm lên, nhắm mắt lại, làm ra một bộ mặc cho khai thác bộ dáng. "Dù sao, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi muốn đối ta làm cái gì thì nhanh, ta hôm nay không phản kháng, là ngươi phản không phản kháng vấn đề sao? Hiện tại là ta có nguyện ý hay không vấn đề. Tới đi, gọi hai tiếng Thanh Thúy ba ba tới nghe một chút, nói không chừng ta thì nguyện ý." Giang Bác tâm lý ác thú vị lại dâng lên. "Ngươi, ngươi hỗn đản." Cúc Tiểu Nháo tấm kia gương mặt trắng noãn đỏ bừng lên, xấu hổ giận dữ nói: "Ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng, ta Cúc Tiểu Nháo hôm nay coi như đi một chuyến uổng công, cũng sẽ không gọi người ba ba, ba ba, ba ba, ngươi chết đầu kia tâm đi." "Ha ha." Giang Bác nghe được cười lớn một tiếng, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy, trêu ghẹo nói: "Ngươi cũng là tú a, vậy ta thì cố mà làm cùng ngươi một buổi sáng đi. Buổi chiều ta còn có việc." "Hừ, vậy ta thì bị mệt cho ngươi khi dễ một buổi sáng đi." "Buổi chiều ta cũng có chuyện gì?" Cúc Tiểu Nháo ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó liền đem vùi đầu đến Giang Bác trong cánh tay. 2 giờ rưỡi xế chiều, Giang Bác cùng Trầm Diệp tại Yến Kinh nguồn năng lượng mới sản nghiệp đại hội hiện trường chạm mặt. Trầm Diệp cái kia bạn gái Tiểu Đình lại ở bên cạnh u oán nói không ngừng, biểu thị không phải đã nói hôm nay 520 đi Hokkaido bên kia chơi phải không, làm sao đột nhiên thì đổi ý còn tới thăm cái này triển lãm hội, một chút ý tứ đều không có. Nghe được Trầm Diệp tâm lý khó chịu, trực tiếp nói với nàng: "Đối diện có nhà sơn móng tay cửa hàng, ngươi muốn không muốn ở chỗ này thì qua bên kia chờ ta." Tiểu Đình nhếch miệng uốn éo gáy mông liền rời đi. Trầm Diệp mắt nhìn bóng lưng của nàng thầm nghĩ: "Một chút quy củ cũng đều không hiểu, xem ra lại ghi bàn đi một lần nữa tìm một cái." Trầm Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Bác, hỏi: "Lão Giang, hắc cốt đầu lithium hư không pin ở đâu? Chúng ta nhanh đi nhìn một cái." Giang Bác chỉ phía trước một con đường: "Cần phải ở bên kia." "Đi thôi, đi qua nhìn một chút." Năm gần đây, bởi vì ngắn video đã xâm nhập thế giới Internet, các loại tự truyền thông cũng là tầng tầng lớp lớp. Cái gì phổ cập khoa học, vạch trần, xác định và đánh giá đánh giả chỗ nào cũng có. Làm một tên thủy mộc đại học tốt nghiệp cao tài sinh, Ngụy Tùng ba nguyên bản lý tưởng là tiến vào Hoa Vi, xí Nga loại này đại xí nghiệp công tác, trở thành xã hội tinh anh nhân sĩ, ăn chất lượng tốt rau hẹ hộp. Nhưng bởi vì một lần tình cờ theo võng thượng phát hiện, một tên đầu âm dẫn chương trình trực tiếp ngủ, thế mà đều có thể một đêm thu hoạch được 100.000 khen thưởng lúc, ý nghĩ của hắn lại có chút thay đổi. Bỏ ra thời gian nửa tháng xâm nhập hiểu rõ một phen về sau, Ngụy Tùng ba quyết định không đi chỗ đó chút đại xí nghiệp công tác, dứt khoát đi tự truyền thông lập nghiệp con đường này. Theo 3 năm trước đây bắt đầu, hắn cùng đoàn đội của hắn liền bắt đầu tại đầu âm phía trên sáng tạo số tích lũy fan. Bây giờ 3 năm qua đi, khai sáng tự truyền thông số vượt qua 500 cái, có thành công, cũng có thất bại, mà bên trong một cái gọi là Lão Ngụy xác định và đánh giá số, là Ngụy Tùng ba thủ hạ thành công nhất số, cho tới bây giờ rốt cục làm được ngành nghề đỉnh phong. Tại đầu âm ngồi cầm giữ gần 20 triệu fan, tùy tiện phát một cái phổ cập khoa học hoặc là xác định và đánh giá video, đều có thể có vài chục vạn. hơn 1 triệu phát ra lượng, dứt bỏ trực tiếp không nói. Từ khi đầu âm khai thông mang hàng con đường về sau, bọn họ những thứ này fan đông đảo blogger liền có khả quan thu nhập nơi phát ra, giống lão Ngụy xác định và đánh giá dạng này cỡ lớn. Mỗi ngày đều có thật nhiều thương gia tìm hợp tác, một trận hợp tác phí dụng căn cứ video đề cử hiệu quả. Ít thì 100 ngàn, nhiều thì hơn 1 triệu. Không phải sao, bởi vì Yến Kinh nguồn năng lượng mới sản nghiệp đại hội tổ chức. Rất nhiều nguồn năng lượng xưởng đều muốn lần này triển lãm hội phía trên rút đến thứ nhất. Thu hoạch được đến từ võng thượng người sử dụng tán thành cùng ưu ái. Cho nên, thì có mười mấy nhà thương gia tìm được lão Ngụy đoàn đội. Biểu thị muốn mời lão Ngụy xác định và đánh giá. Mượn nhờ xác định và đánh giá giúp chính mình sản phẩm tiến hành xuống tuyên truyền. Đồng thời nguyện ý xuất tiền. Những thứ này thương gia, cơ bản đều là xưởng pin nhà. Trong đó có một ít là làm điện thoại di động sung điện điện trì. Tỷ như chạy nhanh, ốc phẩm, phẩm thắng, những thứ này. Còn có một ít là làm pin xài một lần. Tỷ như Nam Phu, Song Lộc, Cầu Vồng, Bạch Tượng, Kim Bá Vương, vân vân. Vì ăn cơm, vì cho các công nhân viên phát tiền, Ngụy Tùng Ba tự nhiên không có khả năng thanh cao đem những này đưa tiền nhà giàu cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng là đâu, cũng không thể thật không có có đạo đức lằn danh. Sau đó, Ngụy Tùng Ba thì theo cái này chút xưởng pin trong nhà, chọn lựa hai nhà ra giá cao mà lại chất lượng cũng không tệ lắm. Trong đó điện thoại di động sung điện điện trì một nhà, pin xài một lần một nhà, theo thứ tự là Phẩm Thắng cùng Song Lộc. Hôm nay là Yến Kinh nguồn năng lượng mới sản nghiệp đại hội, ngày đầu. Mỗi cái nguồn năng lượng xí nghiệp lão tổng cùng người đại biểu nhóm trên lầu khai hội. Dưới lầu thì cung cấp sản phẩm bày ra cùng du khách du lãm. Dựa theo hợp đồng, Ngụy Tùng Ba cùng đoàn đội của hắn cần vào hôm nay tại hiện trường trực tiếp xác định và đánh giá pin. Sau đó trong vòng 3 ngày ra tương ứng video tài liệu. Đối với Ngụy Tùng Ba tới nói thời gian rất gấp, nhưng bởi vì sau lưng có đoàn đội, cho nên cũng không tính rất khó. Buổi sáng trực tiếp xác định và đánh giá xong Song Lộc pin. Buổi chiều cũng là Phẩm Thắng điện thoại di động pin. Dùng qua bữa trưa về sau, 2 giờ rưỡi xế chiều, Ngụy Tùng Ba mang theo hắn 3 tên trợ lý lần nữa về tới triển lãm hiện trường. Một bên mở lấy trực tiếp hướng Phẩm Thắng chàng đi tới. Ngụy Tùng Ba vừa cùng khán giả nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên một tên hào khí đại ca soát lễ vật, Ngụy Tùng Ba cũng là vội vàng thở dài cảm tạ. Lão Ngụy, của ta Apple điện thoại di động pin càng dùng càng không được. Ngươi có gì tốt đề cử sao? Nhìn đến phòng trực tiếp bên trong người xem gửi tới cái này khung bình luận, Ngụy Tùng Ba cười nói, điện thoại di động pin sao? Lão thiết nhóm đừng nóng vội a. Chúng ta lập tức liền đi tìm điện thoại di động pin đến xác định và đánh giá. Mà lại hôm nay xác định và đánh giá điện thoại di động, còn đúng lúc cũng là Apple điện thoại di động. Dựa theo ước định, Ngụy Tùng Ba cần phải đi trước Phẩm Thắng triển lãm sân bãi khảo nghiệm Phẩm Thắng điện thoại di động pin. Nhưng khi đi ngang qua hắc cốt đầu pin công ty phát triển trước thời điểm, bởi vì không cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua, Ngụy Tùng Ba thì không rời mắt nổi con ngươi. Lithium hư không pin, Ngụy Tùng Ba giật mình, buồn bực, hắc cốt đầu công ty cái quỷ gì? Bọn họ không phải ngay tại làm trí tuệ nhân tạo người máy à? Làm sao đột nhiên lại làm gây ra dòng điện ao tới? Vẫn là lithium hư không pin. Tuy nhiên hắc cốt đầu tập đoàn không có đã cho Ngụy Tùng Ba tiền, nhưng là bởi vì sinh sôi lộ cùng hóa lông dịch lửa đoạn thời gian kia, Ngụy Tùng Ba vì cọ nhiệt độ dẫn lưu lượng, làm qua liên quan tới sinh sôi lộ cùng hóa lông dịch xác định và đánh giá video. Cũng biết hai thứ đồ này là hắc cốt đầu tập đoàn. Trừ cái đó ra, khỏe mạnh vòng tay cái này sản phẩm Ngụy Tùng Ba cũng đã làm xác định và đánh giá, thậm chí ngay cả tùy thân bạn gái trò chơi này, hắn đều vô sỉ cọ nhiệt độ làm qua khảo nghiệm. Sau cùng, liên quan tới hắc cốt đầu tập đoàn sản phẩm, Ngụy Tùng Ba cho ra nhất trí kết quả gạch dưới gạch dưới gạch dưới toàn con mẹ nó là thật. Dùng tốt, mọi người chớ do dự, nhanh đi mua đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.